Chương 2313, lấy máu trả máu. Không phải hoảng sợ, mà chính là hưng phấn, cùng cái kia một chút chờ mong đối với mình thực lực cường đại chờ mong. Trần Phong mở to mắt, thật sâu hút khẩu khí, thì thào nói ra, loại này nắm giữ lực lượng cường đại cảm giác, thật là mỹ diệu a, mỹ diệu đến cực hạn. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Phong nhìn chằm chằm Xích Diễm Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Xích Diễm Phong, hiện tại cũng nên để ngươi nếm thử bị nhục nhã mùi vị. Nói, Trần Phong một tiếng bạo hống, song trưởng đánh ra, chính là đại lực kim cương trưởng. Kim cương thôi sơn hắn trong đan điền cái kia một sợi màu cam thiên địa chi lực, đột nhiên trực tiếp chui vào quả thứ tư hàng long la hán quang minh châu bên trong. Sau đó sau một khắc, quả thứ tư hàng long la hán quang minh châu hào quang tỏa sáng, nổ bắn ra so trước đó sáng chói mấy lần, thậm chí mười mấy lần quang mang. Sau đó, đạo này hàng long la hán quang minh châu đống nhiên ở giữa tăng lớn gấp 10 lần, thay đổi khoảng chừng tiểu bình dấm chua một kích cỡ tương đương, sáng chói cực điểm. Cuồn cuộn long chi lực từ đó tuôn ra, hạo đại vô cùng. Khoảng chừng mấy vạn đầu rồng chi lực, Trần Phong chưa bao giờ cảm giác mình có cường đại như vậy. Sau đó, tất cả long chi lực hội tụ vào một chỗ, đạt tới chỉnh một chút 51,000 điều. Sau lưng Trần Phong, một tiếng cự long trường ngầm bỗng nhiên ở giữa vang lên, một cái cự long hư ảnh lặng yên xuất hiện, khoảng chừng hơn 51,000 mét dài, vắt ngang thiên địa. Sau đó, cái này cự long hư ảnh trực tiếp nện vào Trần Phong quyền thế bên trong, để hắn quyền thế uy lực, trong nháy mắt bạo tăng gấp trăm lần. 51,000 đầu rồng chi lực khu động đại lực kim cương trưởng so trước đó uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu, hướng về Xích Diễm Phong hung hăng đập tới. Xích Diễm Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được cái kia cố vô cùng cường đại lực lượng, hắn một tiếng bạo hống, trong tay Xích Diễm trường đao hướng về Trần Phong thế công hung ác chém tới. Bình một tiếng, cả hai đụng vào nhau, trong nháy mắt đình trệ. Mà sau một khắc, cục thế chính là đột nhiên đại biến. Xích Diễm trường đao phát ra một trận vù vù, bị chấn động đến bay thẳng đi ra ngoài, mà Trần Phong song trưởng thì là không có dừng chút nào trệ, hung hăng đánh bay trường đao về sau, chính là khắc ở Xích Diễm Phong trước ngực. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng tuôn ra, Xích Diễm Phong thân thể đỉnh trệ một lát, sau đó ken két một hồi bạo hưởng. Bộ ngực của hắn trực tiếp chịu đến bây giờ đi xuống, thậm chí phía sau lưng của hắn đều là nổi bật ra hai cái to lớn trường ấn, còn hắn thì một ngụm máu tươi phun ra, lại là một ngụm liên tiếp phun mười mấy ngụm máu tươi, trên không trung đều trận tiếp theo huyết vũ. Một tiếng hét thảm, thân hình hắn xa xa bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một thanh kim sắc đại phủ phía trên. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, ngươi phong hào là bá đao hầu, đao pháp của ngươi tê thiên liệt địa, mạnh mẽ vô cùng, nhưng là, vậy thì thế nào? Hắn lắc lắc quả đấm của hắn, cái kia hiện ra nhàn nhạt đỏ nắm đấm màu vàng óng, mỉm cười. Hay là của ta quyền đầu cứng hơn? Mà Trần Phong không có bất kỳ cái gì ngừng, bay thẳng lướt về phía trước, bắt lấy thân thể của hắn, cười ha ha. Phanh phanh phanh phanh phanh, hắn nắm lấy Xích Diễm Phong dùng sức tại cái kia kim sắc đại phủ trên đấm vào, mỗi một cái đập lên, đều là phát ra một trận to lớn vù vù, đều bị Xích Diễm Phong cảm giác thân thể của mình cơ hồ muốn bể nát. Để đau đớn vô cùng, đau đến hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Mà Trần Phong không có dừng chút nào nghỉ. Một chút lại một chút. Tất cả mọi người là thấy nheo mắt nhảy một cái. Cái này Trần Phong quá ác, đúng vậy à, Trần Phong thật sự là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu a, đây chính là vừa rồi Xích Diễm Phong đối với hắn làm, hiện tại hắn cũng như cũ đối với Xích Diễm Phong tới một lần. Cái này Trần Phong tính tình, thật sự là cương liệt sắc bén a, không biết ngã bao nhiêu lần. Xích Diễm Phong tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại, khí tức thay đổi càng ngày càng suy yếu. Trần Phong một tay lấy hắn ném xuống đất, sau đó chân phải giẫm tại trên ngực hắn. Hắn nhìn chằm chằm Xích Diễm Phong, mỉm cười nói, hiện tại nói cho ta biết ai là một cái phế vật, hai người chúng ta ai mới là phế vật, người nào mới bị đối phương giẫm tại dưới chân, người nào mới bị tùy ý nhục nhã. Xích Diễm Phong nhìn chằm chằm Trần Phong Phong, trong mắt tràn đầy đều là hoán độc, thì thào nói ra, ngươi không dám giết ta là hoàng hậu nương nương đệ đệ, ta là Xích Diễm gia tộc con thứ ba. Ngươi tuyệt đối không dám giết ta. Hắn lúc này, vẫn như cũ ôm lấy ảo tưởng, coi là Trần Phong biết đáng sợ thân thế của hắn. Mà Trần Phong nhếch miệng mỉm cười, nói ra, có đúng không? Sau một khắc, Trần Phong chân phải đột nhiên dùng lực. Sau đó, Xích Diễm Phong chính là cảm giác bộ ngực của mình phía trên tựa như là ép một tòa cự tháp, trong nháy mắt, liền để cho hắn cảm giác lồng ngực đều muốn sống sờ sờ bị đập vụn, trái tim cơ hồ muốn bạo chết. máu tươi lại một lần cuồng bắn ra, để hắn phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm. Trong mắt của hắn rốt cục cũng lộ ra cực độ ý sợ hãi, mới lập tức ý thức được Trần Phong thật là dám giết chính mình. Trần Phong nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy trêu tức, nói ra, ngươi cầu xin tha thứ à, ngươi cầu xin tha thứ, nói không chừng ta sẽ thả ngươi nhất mệnh đâu. Đây cũng là trước đó Xích Diễm Phong đã từng nói với Trần Phong qua. Xích Diễm Phong nhìn chằm chằm Trần Phong, thì thào nói ra, cầu ngươi tha ta nhất mệnh. Trần Phong mỉm cười nói, thật có lỗi, ta không đồng ý nói, một chân bước ra. Nhất thời, mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp tràn vào đến Xích Diễm Phong tâm mạch bên trong, phịch một tiếng, trái tim của hắn trực tiếp bị ép thành phấn vụn, mà hắn tất cả sinh cơ trong chớp mắt toàn bộ đoạn tuyệt. Xích Diễm Phong trực tiếp bị Trần Phong đánh giết trong chớp nhoáng này, hắn trợn tròn con mắt, nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt vẫn lộ ra vẻ không dám tin, tựa hồ không tin mình vậy mà liền chết như vậy, vậy mà liền như thế bị Trần Phong giết chết. Hắn phát ra một tiếng trước khi chết thê lương gào thét, ta không cam tâm a. Thân thể của hắn bỗng nhiên bay lên không trung, vọt lên cao hơn một thước, sau đó lại là ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp không có khí tức. Thẳng đến lúc này, Xích Diễm Phong những thị vệ kia địa phương mới phản ứng được, bọn họ nhao nhao phát ra tuyệt vọng la lên, hầu gia chết, xong, chúng ta xong, chúng ta nhất định sẽ bị xử tử thượng, vì hầu gia báo thù. Bọn họ nhao nhao giống giận hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong cười lạnh, muốn báo thù cũng phải có tiền vốn mới được nói. Thân hình hắn lóe lên, một trưởng vỗ ra, trực tiếp đánh trúng một tên thị vệ, đem thị vệ này tính cả dưới người hắn thiết xí thương ứng, cùng một chỗ đập thành toái phiến. Sau đó, thân hình lại là lóe lên, kim cương thôi sơn, hung hăng đè ép. Hai cái to lớn vô cùng trưởng ấn riêng phần mi nhờ bao phủ lên trăm tên thiết xí thương ứng, cùng phía trên kia chính là kim giáp thị vệ. Theo hai cái to lớn trưởng ấn rốt cục đè ép cùng một chỗ, ầm ầm ầm ầm. Nổ vang thanh âm liên tiếp vang lên, những thứ này thiết xí thương ưng cùng thị vệ, trong nháy mắt trực tiếp đều bị đập thành mảnh vỡ. Trần Phong rong ruổi tung hoành, thân hình liên tiếp lấp lóe, không ngừng oanh ra thế công. Mà hắn môi đánh ra nhất trưởng, liền có thể chém giết mấy tên thậm chí mấy chục tên cường giả. Trang qua mười mấy trưởng đánh ra, những thứ này thiết xí thương ưng liền cùng trên người bọn họ kim giáp thị vệ, đều bị Trần Phong chém giết không còn một mảnh, không một còn sống.